Chương 3. 407 các sư tỷ, bỏ phiếu tăng thêm. Hở tiểu bàn, Mã Tháp, các ngươi nhìn, cái kia hai người kia, có phải là trước kia xa như man trong đội ngũ hai cái Thích Huyên Huyên đột nhiên chỉ vào lôi đài kêu lên. Cứu bọn họ. Mã Tháp nhẹ gật đầu. Khấu Hoàng Văn Cu nở dê nói, nha, thật không nghĩ tới, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nhập học khảo nghiệm hai người, hiện tại thế mà chạy tới Ánh Trăng học viện rồi vẫn là rất có thế lẫn vào. Ta nhớ được, kia hai người gọi Bành Ánh Sáng, Chu Bắc Tông đúng không, hình như là. Kiều Kiều, ngươi còn nhớ rõ cái kia Sa Như Man A? Thích Huyên Huyên tò mò hỏi nói, kể từ Đàm Phát đem Sa Như Man bắt đi về sau, giống như liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Sa Như Man đã sớm chết hóa thành bụi phấn không biết bay đi nơi nào. Kiều Mục trong lòng lẩm bẩm, vốn định trả lời Thích Huyên Huyên, có thể thực hiện đang rơi xuống trên lôi đài lúc, lại đột nhiên dừng lại. Nàng trong lúc nhất thời có chút sợ run ngồi ở chỗ đó, đồng nhiên từ trên ghế nhảy lên, dùng sức rủi rủi con mắt. Nàng đứng dậy động tác lớn, lúc này ảnh hưởng đến chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tiểu cô nương dùng sức vuốt vuốt chính mình mắt to, thẳng vào trừng mắt nơi xa. Đài luận võ bên trên, kia lục đạo linh động thân ảnh, bay lên, trong tay sáu thanh trường kiếm sắp xếp ra một cái kiếm trận, che kín nổ tung linh quang, hướng về đối diện đội ngũ dậy đặc càn quét mà đi. Tiểu Mục tâm lớn chịu rung động. Không có khả năng. Nàng tự nhủ lắc đầu, tay nhỏ đang muốn đưa tới, lại lần nữa lau lau ánh mắt lúc. Mặc Thái Tử đã đứng dậy giữ nàng lại mềm nhúng tay, ánh mắt nhắm lại nhìn qua lôi đài phương hướng, nhẹ nói, Tiểu Kiều, là người dư quế sư tỷ các nàng. Tiểu Mục đông dưng quay đầu đi, lăng lăng nhìn hắn một hồi, sau đó lại quay đầu trở lại trừng mắt lôi đài, lắc đầu, không có khả năng. Đại lừa gạt nàng tự tay đem các nàng thi cốt đều chôn. Thần Thủy Tông ta mở trăm người, không phải không một may mắn còn sống sót sao? Tất cả mọi người nói Thần Thủy Tông bị diệt, tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn lẻ loi trơ trọi nàng. Sư phụ chết rồi, nhị sư thúc, tam sư thúc đều chết hết, sở hữu các sư tỷ, tất cả mọi người chết không phải sao? Mặc Liên đưa tay ôm đầu vai của nàng, nhẹ nói, chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi nhìn, ngươi sáu vị sư tỷ đều tại. Này nói không chừng, Thần Thủy Tông còn lại, còn không chỉ các nàng sáu người đâu. Tiểu Kiều cô nương trong mắt tràn ngập thượng một tầng hơi nước, xoay qua khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn, dùng sức lắc đầu, đáng thương lắp bắp nói, ta vòng thứ nhất đi trên đài rút thăm thời điểm, các nàng đã thấy ta, nếu như là ta lời của sư tỷ, vì cái gì không tìm đến ta lừa đảo, khẳng định không phải sư tỷ ta. Thích Huyên Huyên mấy người không rõ nội tình, bất quá cũng coi là nghe ra cái một hai phần. Lại quay đầu nhìn xem trên lôi đài giao chiến hai chi đội ngũ, như có điều suy nghĩ nhìn một lát. Mặc Liên nhìn nàng khó chịu, lập tức đau lòng, gật đầu nói, thật tốt, không phải sư tỷ của ngươi, chúng ta không để ý đến các nàng. Gạt người Kiều Mục lập tức lại phản bác một câu, trong mắt nước mắt muốn mất không xong, nhỏ trên mặt mang mấy phần giận dữ, rõ ràng dáng dấp liền cùng dư quế sư tỷ giống nhau như lúc. Mặc Thái Tử có chút dở khóc dở cười. Nhà hắn bảo bảo không giảng đạo lý đứng lên, kia là so với bất luận kẻ nào đều không giảng đạo lý Kiều Kiều. Hắn nhẹ giọng tại bên thai nàng nói nhỏ, dùng khăn xoa xoa nàng mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay, chúng ta một hồi tìm các nàng hỏi rõ ràng được chứ. Có lẽ thượng một vòng thời điểm, chúng ta đi được sớm, các nàng muốn tới tìm chúng ta cũng không tìm tới chúng ta đây, chúng ta có sư môn đưa tin phụ à.